Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 270, hắn tại Trung Châu. Tại Niết Bàn Trì bên trong tu luyện mấy ngày phía sau, Tiêu Hàn liền thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Hắn Kim Phật Vạn Tượng Thân vẫn như cũ không thể đạt được đột phá. Cái kia đệ tam cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy bước vào. Chỉ dựa vào cái này Niết Bàn Trì rèn luyện còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy Tiêu Hàn quyết định chuyển sang nơi khác tiếp tục rèn luyện nhục thể. Tại phương này di tích cổ bên trong, không chỉ có bảo vật, còn có rất nhiều tuyệt hảo tu luyện tràng chỗ. Thông qua tàng bảo đồ đánh dấu, Tiêu Hàn nhìn chúng vừa ra rèn luyện nhục thể thánh địa. Ngàn trượng thác nước, vào chỗ tại phương này khu vực trung ương, khoảng cách Tiêu Hàn cũng không phải rất xa. Ngàn trượng thác nước, tên như ý nghĩa, chắc là một phương lợi dụng thác nước rèn luyện nhục thể chỗ tu luyện. Bất quá nếu một phương tu luyện thánh địa, nghĩ như vậy nhất định cái kia một phương thác nước có huyền cơ khác. Chuẩn bị đi rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Hàn đứng dậy, Lạc Úc Úc cũng là đứng dậy, vội vã đi tới Tiêu Hàn bên cạnh. Ân, chuẩn bị tìm một nơi khác rèn luyện nhục thể, Tiêu Hàn nói ra. Nghe được Tiêu Hàn, Lạc Úc Úc không ngờ cổ quái mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Nghe ra hỏa này ngữ khí, phương này di tích cổ giống như là nhà hắn, tìm một nơi khác rèn luyện nhục thể, như không biết rõ cụ thể địa điểm, làm sao lại nói ra lời này? Ngươi có phải hay không có phương này di tích cổ tàng bảo đồ? Lạc U Mỹ Mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiếu kỳ hỏi, đây là thị nữ nên hỏi thì hỏi đề sao? Tiêu Hàn nói, há, không biết công tử có dặn dò gì? Lạc U Mỹ Mâu chớp chớp, nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức chuyển đề tài, đi thôi, đi nhặt bảo bối. Tiêu Hàn cười cười, lập tức thân hình lóe lên, trước tiên hướng về bí cảnh bên ngoài lao đi. Nhặt bảo, nghe vậy, Lạc U Mỹ Mâu lấp lóe, trong lòng cũng là càng xác định Tiêu Hàn trên tay có phương này di tích cổ tàng bảo đồ. Lập tức nàng không nghĩ nhiều nữa, thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng đi theo. Tiêu Hàn khoảng cách này ngàn trượng thác nước còn có không khoảng cách xa. Bởi vậy ven đường bên trên, hắn tự nhiên không chịu cô đơn, nhặt bảo tự nhiên là thành trên đường chuyện vui. Ven đường chỗ qua tàng bảo địa, Tiêu Hàn tất cả đều quét ngang một lần, làm cho những cái kia bốn phía tầm bảo người trẻ tuổi rất là bất đắc dĩ. Mụ nội nó, tên ôn thần này tại sao lại chạy ra? Dạng này quét ngang bảo vật, còn muốn hay không người sống? Phiến địa vực này bên trên có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Rất nhiều người đều tại thầm mắng Tiêu Hàn, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn. Cái này thật liền là một cái ôn thần a. Chỗ đến, tắc bảo không lưu, phía trước, cái này ôn thần biến mất mấy ngày, không nghĩ tới lại đột nhiên chạy ra. Bọn hắn thời gian này quả thực không có cách nào qua a. Nếu làm thị nữ của ta, như thế đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bên trong cung điện này bảo vật, tùy ngươi chọn lấy. Tiêu Hàn lại tới một chỗ rộng rãi tàn phá đại điện, cực kỳ bí mật. Cung điện chủ yếu đều giấu ở lòng đất, nếu không có lấy địa đồ, căn bản khó mà tìm tới cửa vào. Thật, đứng tại địa cung cửa vào, Lạc Úc U nhìn xem Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp có một vệt vẻ kinh ngạc. Nguyên một tòa cung điện bảo vật, có thể nghĩ mà biết là bực nào mê người. Hơn nữa tòa cung điện này cực kỳ bí mật, căn bản còn không có người bước vào qua. Theo trong cái này bảo vật tự nhiên vẫn là còn nguyên. Ân, đi tùy ý lọn đi. Tiêu Hàn cười gật đầu. Tả công tử, Lạc U U một hồi mừng rỡ, xúc động tại Tiêu Hàn trên mặt hôn một cái. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, lập tức khẽ cúi đầu, thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp lướt vào địa cung. nữ nhân bây giờ như thế nào đều như thế mở ra. Không đúng, phải là của ta giá trị bộ mặt quá cao. Ai, tốt phiền muộn, tại sao phải đẹp trai như vậy? Nhìn lướt vào địa cung lạc, Tiêu Hàn lắc đầu, có chút buồn bực hít một tiếng. Quá đẹp rồi, phiền muộn, nếu là bị người trông thấy. Phòng trừng nóng lòng quất chết hắn. Bộ dáng kia, quả thực quá tiện. Sau nửa canh giờ, Lạc U theo địa cung bên trong đi ra. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo nhẹ nhàng ý cười. Cực kỳ vui vẻ. Có lẽ ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm được cực kỳ vừa ý bảo vật. Tiêu Hàn cũng không có hỏi nhiều. Như là đã nói đảm nhiệm Lạc U chọn lựa. Hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Người khác chính là như vậy. Người khác nếu là thật lòng đối đãi hắn, không đùa nghịch cái gì tâm cơ, như thế hắn chắc chắn gấp 10 lần đãi chi. Trái lại cũng thế, đây chính là Tiêu Hàn. Chỉ cần khi ngươi thật cùng hắn ở chung thời gian, mới sẽ phát hiện. Đi thôi, Tiêu Hàn đối với Lạc U cười cười, lập tức lại không ở lâu, trực tiếp hướng về bên ngoài lao đi. Lạc U cười cười, nhanh chóng đi theo, lựa chọn của nàng quả nhiên không sai. Theo Tiêu Hàn, không chỉ an toàn, hơn nữa thu hoạch cũng là tương đối cực lớn. Trạm tiếp theo, Tiêu Hàn muốn đi dĩ nhiên chính là ngàn trượng thác nước. Dọc đường bảo vật đều đã bị nhặt xong. Hai người ra địa cung phía sau, trực tiếp thẳng hướng lấy ngàn trượng thác nước tiến đến. Hai người đạp không mà đi. Tốc độ cực nhanh, không có chút nào dừng lại. Bất quá lúc này, phía trước Tiêu Hàn đột nhiên ngừng đi. Đầu lông mày không ngờ chớp chớp. Hắn linh hồn cảm giác lực vượt trội. Tự nhiên cảm giác được cái gì? Công tử, như thế nào đây? Lạc U dừng ở Tiêu Hàn bên cạnh. Mày liễu trao lên, nghi hoặc hỏi, nhìn Tiêu Hàn dáng dấp. Tựa hồ là phía trước đã xảy ra chuyện gì? Có trò hay, chờ lấy xem đi. Tiêu Hàn nhìn xa xa chân trời, nhẹ cười cười, nói, nghe vậy, Lạc U cảm thấy rất ngờ vực, cũng không có hỏi nhiều. Mỹ Mâu cũng là theo Tiêu Hàn ánh mắt nhìn, bất quá chốc lát, chỉ gặp cái kia cách đó không xa trên đường chân trời. Một đoàn bóng đen phi tốc hướng về Tiêu Hàn bên này vọt tới. Lạc U Mỹ Mâu ngưng lại. Cái kia một đoàn bóng đen, dĩ nhiên là một đám nhân ảnh. Theo bóng đen đến gần, xa xa một màn liền càng rõ ràng. Chỉ thấy, cái kia là một đám người chính giữa tại đuổi theo giết một người. Một tên mập, hơn nữa còn là hòa thượng. Đã là bàn tử, lại là hòa thượng, không cần nhiều lời. Loại trừ không giới cũng không ai. Công tử, là không giới. Lạc U nói, Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên đã sớm đã nhận ra, nhìn bộ dáng kia, tám thành là mập mạp chết bầm này hố vật gì tốt. Bằng không thì cũng không đến mức làm cho nhiều như vậy người đuổi giết hắn. Tại không giới phía sau, Tiêu Hàn nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, Bắc vực man hoang cổ tộc người, phía trước cùng Tiêu Hàn tranh phong đối lập Hạ Hoang. Cùng bị hắn đánh lui Hạ Hướng đều trong đám người. Ngoài ra còn có Nam vực Trăng Thương Lang tộc Thương Viên. Ám ảnh hổ tộc hổ quân đám người. Đều là tất cả đại thế lực bên trong tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mập mạp chết bầm này. Đến cùng đoạt vật gì tốt. Nhìn thấy không giới phía sau hội tụ đáng sợ truy sát đám người. Giờ phút này, cho dù là Tiêu Hàn cũng là không ngờ có chút hiếu kỳ lên. Tiêu Hàn huynh đệ, cứu mạng a! Còn không đợi Tiêu Hàn suy nghĩ nhiều, không giới cái kia kêu cứu lớn giọng liền tại chân trời vang lên. Giống như là nhìn thấy cứu tinh, sau một khắc, không giới thân hình liền xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Ngươi đến cùng đạt được vật gì tốt? Tiêu Hàn nhìn lướt qua cái kia phía sau khi thế hùng hổ tuôn ra người tới nhóm. Nhíu mày! Đối với không giới hiếu kỳ hỏi, thiên huyền linh quả, không giới nhỏ giọng nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn hơi kinh, tự nhiên nghe nói thứ này. Đây chính là thiên địa linh quả. Đối với đấu khí có cực mạnh tăng phúc tác dụng, làm không tốt ăn một quả liền có thể trực tiếp nhảy mấy sao đẳng cấp. Có thể nói là cực kỳ chân quý. Không thể tưởng được cái này di tích cổ bên trong lại có. Hơn nữa tại Tiêu Hàn tàng bảo đồ bên trên rõ ràng không đánh dấu. Có thể nghĩ mà biết là bao nhiêu chân quý. Khó trách sẽ có nhiều như vậy người truy sát không giới. Linh quả đây, ta nhìn một chút, Tiêu Hàn nói ra, không giới nhìn lướt qua phía sau khi thế hừng hực truy sát mà đến đám người. Cũng là không do dự, trực tiếp móc ra thiên huyền linh quả. Nếu là đợi một chút Hạ Hoang đám người nhìn thấy Tiêu Hàn trong tay cầm thiên huyền linh quả. Như thế, tự nhiên là biết cho là bọn họ là hợp mưu. Như thế đến nay, Tiêu Hàn tự nhiên là không xuất thủ không được. Cái này tự nhiên là không giới tiểu tâm tư. Chỉ là, không giới điểm ấy tiểu tâm tư. Lại như thế nào giấu giếm được Tiêu Hàn đây? Thiên huyền linh quả chỉ có bàn tay kích thước. Bề ngoài quang hoa, trong suốt long lanh, tản ra thánh khiết quang hoa. Xem xét liền biết không phải là phàm vật. Thấy thế, Tiêu Hàn mắt cũng là phát sáng lên. Trong lòng của hắn âm thầm cùng hệ thống trao đổi một thoáng. Khóe miệng cũng là không ngờ hơi hơi nhấc lên nhỏ xíu cung. Tiêu Hàn cái này nhỏ xíu động tác, bị một bên Lạc U U nhạy bén đã nhận ra. Nàng mày liễu gảy nhẹ. Tuy nói không biết rõ Tiêu Hàn đánh ý định gì, thế nhưng nàng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Có lẽ đây chính là trực giác của nữ nhân đi. Cũng là tại Tiêu Hàn đánh giá trên bàn tay thiên huyền linh quả thời điểm, Hạ Hoang, Thương Viên mấy người cũng là nhanh chóng phủ xuống. Từng cái khuôn mặt âm trầm, ánh mắt đều là nhìn hầm hầm không giới. Phía trước bọn hắn một chỗ tại trong sơn cốc cùng thủ hộ thiên huyền linh quả một đầu đáng sợ hung thú đại chiến, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Thế nhưng là cuối cùng, lại bị cái này đột nhiên chạy đến mập mạp chết bầm cho nhặt được đại tiện nghi. Có thể nghĩ mà biết, bọn hắn trong lòng là bực nào nổi giận, mọi người nóng lòng đem mập mạp chết bầm này cho rút gân lột ra. Tiêu Hàn, ngươi cũng muốn nhúng tay việc này hay sao? Nhìn thấy thiên huyền linh quả tại Tiêu Hàn trong tay, ánh mắt của mọi người lúc này liền quét tới. Đôi mắt hiện lãnh, thấy thế, không cảnh giác đầu mừng thầm, lấy Tiêu Hàn tính khí, đối mặt như thế thiên địa linh vật, khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng mà, không giới suy nghĩ nhiều, ta đối trời này huyền linh quả đồng thời không có hứng thú. Không giới, trả lại cho ngươi, Tiêu Hàn đem linh quả vứt cho không giới, lập tức ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía mọi người. Nói, các vị, ta cùng chuyện này không có nửa phần quan hệ. Các ngươi muốn tìm linh quả. Ây, tìm mập mạp này. Các vị, mời đi. Nói xong, Tiêu Hàn khoát tay áo. Lập tức mang theo Lạc U U lui qua một bên. An tĩnh ngay trước một cái xem trò vui khán giả. Không giới, không giới tiếp nhận thiên huyền linh quả. Cả người còn là ở vào tối tăm trạng thái. Cái này kịch bản, không đúng, lại nhìn đến Hạ Hoang đám người cái kia đằng đằng sát khí dáng dấp. Không giới mập mạp đầu không ngờ rụt rụt, lập tức không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Hạ Hoang đám người nhìn Tiêu Hàn một chút, giờ này khắc này tự nhiên không có rảnh cùng cái này Tiêu Hàn lãng phí thời gian. Hắn mặc kệ cái này nhàn sự tự nhiên tốt nhất, mập mạp chết bầm. Hôm nay lão tử nhất định muốn làm thịt ngươi. Hạ Hoang nhìn hầm hầm không giới. Lập tức thân hình trước tiên hướng về không giới sát đi. Sau lưng Thương Viên mấy người cũng là nhanh chóng đuổi tới. Nhìn tư thế kia, hôm nay nếu là mọi người bắt đến không giới, mập mạp chết bầm này khẳng định sẽ rất thảm rất thảm. Công tử, người thật đối ngày kia huyền linh quả không có hứng thú sao? Nhìn thấy không giới một đoàn người rời đi, Lạc U U Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, hiếu kỳ hỏi, lấy Tiêu Hàn tính khí, hẳn không phải là như vậy điệu thấp người. Ây, ngươi nhìn, đây là cái gì? Tiêu Hàn cười cười, lập tức bàn tay mở ra, một mai trong suốt long lanh trái cây hiện lên. Đương nhiên đó là ngày kia huyền linh quả. Phía trước, hắn liền âm thầm để hệ thống đem linh quả cho lén đổi. Thần không biết quỷ không hay, như thế linh vật, hắn không đoạt tới tay, điều này có thể sao? Cái này, thấy thế, Lạc U Mỹ mâu chớp chớp, có chút giật mình, xem ra cảm giác của nàng quả nhiên không có sai. Tại Tiêu Hàn quan sát thiên huyền linh quả thời điểm, liền đã thần không biết quỷ không hay cho thay xà đổi cột. Chỉ là, Tiêu Hàn đến cùng làm sao làm được? Công tử cùng không giới không phải huynh đệ à? Ngươi làm như vậy, thật được không? Lạc U ngâu lóe lên, lại hỏi, ai nói với ngươi mập mạp chết bầm này là ta huynh đệ? Huynh đệ của ta cũng không tại nơi này thần châu. Tiêu Hàn cười cười, còn nói thêm, lại nói, liền là thật huynh đệ, ta cũng hố qua, chớ nói chi là cái này như tên trộm mập mạp chết bầm. Công tử, thật huynh đệ ngươi cũng hố qua. Nghe vậy, Lạc U Mỹ mâu chớp chớp, có chút sững sờ. Ân, trước đây, chúng ta thường xuyên lẫn nhau hố. Tiêu Hàn cười nói, trong đầu cũng là không ngờ hồi tưởng lại năm đó ở Gia Mã Đế Quốc thời gian. Nói thật, đoạn thời gian kia, vẫn đúng là thật có ý tứ. Nghe được Tiêu Hàn, Lạc U U không ngờ giật mình. Thật huynh đệ, thường xuyên lẫn nhau hố. Cái kia đến cùng là như thế nào một đôi huynh đệ? Công tử, người cái vị kia huynh đệ có phải hay không cũng rất ưu tú. Hắn bây giờ ở nơi nào? Lạc U U không ngờ hiếu kỳ hỏi. Đại lục, Trung Châu địa phương, hắn chính giữa ở nơi đó viết hắn truyền kỳ. Ngày sau, người liền sẽ nghe được thanh danh của hắn. Tiêu Hàn ngẩng đầu ngóng nhìn Trung Châu vị trí, ánh mắt tựa như xuyên qua vô tận thời không, nhìn tới đâu một vị người đeo cự thước áo đen thân ảnh. Nghe vậy, Lạc U Mỹ mâu lấp lóe, nàng theo Tiêu Hàn ánh mắt nhìn, không thể tưởng được Tiêu Hàn lại còn có một vị dạng này huynh đệ. Lập tức nàng thu về ánh mắt, vừa nhìn về phía Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp có một vệt dị sắc lưu truyền, miệng nhỏ lẩm bẩm, hắn tại Trung Châu viết truyền kỳ. Ngươi, sao lại không phải ngay tại Thần Châu đại địa viết lên thuộc về ngươi thần thoại đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.